Siêu cấp cưng chiều, chương 1360, vóc người chuẩn, dáng dấp đẹp, có mắt nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Mạt ngây người, hoảng hốt ẩn chốt bảo hiểm, anh làm gì thế? Hạ Sâm để cô chĩa họng súng vào ngực hắn, những gương mặt vô cùng ung dung. B, mạng của anh nằm trong tay em, tin hay không em tự mình nhìn xem. Hắn hiểu rõ cô, nếu không phải có người thêm mắm dặm muối. Không có chuyện tâm tư của cô dao động mãnh liệt như vậy. Nói anh nghe nào, hai người đã trò chuyện những gì? Hạ Sâm vô cùng kiên nhẫn dỗ dành, vẻ mặt hiện rõ sự dịu dàng. Nếu hắn không cho Doãn Mạt đầy đủ cảm giác an toàn và thuộc về, sau này lại nghe những lời linh tinh, cô vẫn sẽ lo được lo mất. Hạ Sâm hiểu rõ ngọt bùi cay đắng của mối tình đầu hơn Doãn Mạt, nên không muốn cô phải dẫm lên vết xe đổ của mình. Doãn Mạt cúi đầu. Trong một thoáng không lên tiếng, cô chán ghét bản thân mình lúc này. Khi ở trước mặt Hạ Sâm, cô càng ngày càng không thể kiềm chế được tâm trạng, luôn suy nghĩ linh tinh. Hạ Sâm nâng mặt cô lên, dùng ngón trỏ vuốt ve cắm cô. Mạt, cô ta đã nói những gì với em, hứ? Doãn Mạt ngẩng đầu nhìn hắn. Em, Hạ Sâm đè ngón cái lên môi cô, cụp mắt chế giễu. Cô ta đều có chết, thay vì yêu cái bóng của cô ta. Sao ông đây không yêu luôn cô ta? Thấy vậy, Hạ Sâm ngậm điếu thuốc, cười lạnh. B, nói đi, muốn anh xử em thế nào? Ba ưu điểm thôi cũng không kể được. Hắn thất bại thế à? Thích anh ở điểm nào? Hạ Sâm chống lên vai cô. Khi hai bên nhìn nhau, tình ý nơi đáy mắt đều hiện rõ. Doãn Mạt luôn thẳng thừng, thoáng ngẫm nghĩ rồi đáp. Anh tốt với em. Hạ Sâm thấy đôi mắt Doãn Mạt dần khôi phục bình tĩnh, kẹp cắm cô. Không ai xứng để em trở thành cái bóng của họ cả, hiểu chưa nào? Nhịp tim Doãn Mạt đập hơi nhanh, mím môi gật đầu. Doãn Mạt gãi đầu, vắt óc nghĩ mấy giây rồi gượng gạo nói. Anh vóc người chuẩn, dáng dấp đẹp, có mắt nhìn. Hạ Sâm cảm thấy tim muốn nổ tung, quả thật cô cảm thấy Hạ Sâm rất tốt với mình, dù thỉnh thoảng nói chuyện nghe phát bực, nhưng từ rất lâu về trước. Cô có thể cảm giác được đồng sau thái độ ăn nói tùy tiện là sự tỉ mỉ và trưởng thành. Hân dạy cô cách đối kháng với gia tộc Chaimon, dạy cô cách làm gián điệp hai mang, thậm chí cùng cô trải qua rất nhiều chuyện. Trình Lệ nói, những người anh yêu về sau, đều có bóng dáng của cô ta. Lời nói này đã để lại dấu vết nặng nề trong lòng cô. Không liên quan đến IQ thấp, chỉ đơn giản là cô không muốn trở thành thế thân, hay bóng dáng của người yêu cũ. Cô nhớ rõ từng chuyện một, Hạ Sâm nghe câu trả lời của cô hiển nhiên không hài lòng, văng tục một tiếng rồi lại kẹp cầm cố, giọng tỏ ra nguy hiểm. Hết rồi, Doãn Mạt vô thức gạt đi. Không phải, Hạ Sâm tựa lưng ghế, vỗ gương mặt cô. B, em còn không nhận thức rõ ràng vẻ ngoài của mình, nếu không phải cô ta miệng tiện, em sẽ nói những lời như thế sao? Hắn liếm môi, cười xấu xa, vóc người chuẩn miễn cưỡng thông qua. Còn về dáng dấp đẹp. Cưng à, chỗ nào đẹp vậy? Doãn Mạt vốn không nghĩ nhiều, nhưng ánh mắt Hạ Sâm như ám chỉ xuống đai lưng của hắn, đầu óc cô như muốn nổ tung. Mặt, em đang nói về gương mặt. Nào, tiếp tục, thích gì ở anh? Hạ Sâm đen mặt, hất cằm, không nói được tối thiểu ba điều, xem thử anh có xử em không? Doãn Mạt thấy khó khăn, vì bỗng dưng cô không tìm được lý do mình thích hắn. Lời nói này hơi quanh co. Doãn Mạt nhầm thầm mới hiểu được ý hắn. Hình như cũng có lý. Không cần, Doãn Mạt đoạt sùng từ TCA hắn, vội tháo băng đạn ra. Em tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ là người quanh năm cầm súng, có thể từ độ nặng của súng cảm giác được bên trong quá đạn hay không. Băng đạn đầy trong khẩu súng của Hạ Sâm, không phải hắn đang đùa. Huống hồ, cho đến giờ, cô vẫn không thể nắm chắc Hạ Sâm thích cô nhường nào. Khoang xe thoảng yên ắng, hắn kéo mạnh cô vào lòng mình. Mạt, thật sự không tự tin vào bản thân mình. Doãn Mạt phá vỡ màng ngăn cách, đỏ mắt lẩm bẩm. Có phải em rất giống cô ta không? Hạ Sâm nheo mắt, ngón tay lưu luyến trên mặt cô, giễu cợt. Trình Lệ nói thế với em à, ở anh, ai cũng biết đến anh chàng đẹp trai Tiêu Diệp Nham. Nhưng trong mắt cô, anh ta còn không bằng một nửa Hạ Sâm. Hạ Sâm liếm răng, cười nhạt. Em so sánh ông đây với tên thái giám bán nam bán nữ ấy à? Doãn Mạt trưng hẳn, do dự có nên nói thật hay không? Hắn nhìn thấu vẻ xoắn xuýt của cô, cúi người ngậm môi cô, mơn trớn. Nói đi, anh đang nghe hắn nên vui sao? Doãn Mạt mím môi im lặng, dường như cô đã tháo gỡ vướng mắc, nhưng Hạ Sâm vẫn thấy chưa đủ. Hắn là mối tình đầu của Doãn Mạt, cũng sẽ là người đàn ông duy nhất về sau của cô. Nghĩ đến đây, huyệt thái dương của Hạ Sâm dần giật, hắn đen mặt cười lạnh. Ai đối xử tốt với em cũng thích. Không phải, Doãn Mạt co ngón tay, gượng gạo bổ sung. Anh tốt với em nhất, tốt với cô chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Cũng đáng để cô thích à, nếu tất cả đàn ông đối tốt với cô. Sắc mặt Hạ Sâm không hề hòa hoãn, hắn buông cô ra, duỗi hai tay gác lên dựa lưng, lạnh lùng bác lại. Vẫn thua ba em, Doãn Mạt cau mày, đâu có giống nhau, hắn vuốt sống lưng cô như dỗ dành một đứa bé, thấp giọng hỏi. Mạt, thích anh không? Doãn Mạt gật đầu, nhỏ giọng nói thích. Chậc, sao lại làm mặt? Hạ Sâm lắc đầu như thất vọng. Ông đây còn tưởng là cậu bạn đời sau này của em cơ. Doãn Mạt đỏ mặt xấu hổ, hơi tức giận dùng tay phải đập lên vai hắn. Anh nói linh tinh gì đấy? Hắn nắm cổ tay cô, cau mày không vui. Không đau tay à? Lấy tay còn lại mà đánh. Doãn Mạt vốn không để ý vết thương vật trên tay phải của mình, nhưng nghe Hạ Sâm nhắc nhở, cô mới hốt hoảng phát hiện, hắn thật sự rất tốt với cô, thậm chí hắn để ý đến cô còn hơn cả bản thân cô. Doãn Mạt chợt rung động, cúi người chui vào lòng hắn, trầm ngâm nói. Em cũng không biết thích anh ở điểm nào, em chỉ thấy anh tốt ở mọi điểm. Cách chương.